Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 804, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đánh nữa. Mau dừng tay. Hai nữ sinh vội vàng ngăn cản. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hà Thiến, bạn Hà, xin bạn bảo anh trai bạn đừng đánh nữa. Trước đó đều là mình sai. Được không? Xin bạn, bảo anh ta dừng tay đi. Nữ sinh tóc ngắn chạy qua, lôi kéo cánh tay Hà Thiến khóc lóc nói. Được thôi, hai người quỳ xuống cho tao. Sau đó tự tát mình 10 cái. Tao sẽ tha cho anh ta. Hà Thiến híp mắt cười nói. Sắc mặt hai nữ sinh tái nhợt vô cùng. Đừng, em gái, đừng làm như vậy. Thanh niên bị đánh hội đồng hô to. Vậy ông đây đánh chết mày. Thanh niên tóc đỏ vọt đi lên. Nhắc chân đá mạnh tới. Rầm rầm rầm, quyền cước nện ở trên thịt vang lên tiếng động không ngừng. Anh, còn như vậy, anh sẽ bị đánh chết đó. Không, không sợ, bọn họ không dám đánh chết anh. Nhưng em dù thế nào cũng đừng quỳ. Thanh niên khó khăn nói. Nữ sinh tóc ngắn khóc thương tâm muốn chết. Tô Tiểu Khuynh rốt cuộc cũng nhịn không được. Cắn răng hô to. Chấm, dừng tay, tôi quỳ. Một lời này hấp dẫn không ít những người xung quanh. Vậy quỳ đi. Hà Thiến cười hì hì nói. Tiểu Khuynh, nữ sinh tóc ngắn kéo tay cô ta khóc lóc nói. Không sao, là mình liên lụy tới cậu. Thành thật xin lỗi. Tô Tiểu Khuynh xoa nước mắt ở khóe mắt. Sau đó xoay người. Muốn quỳ xuống theo lời Hà Thiên. Bạn học ở chung quanh đều vây xem. Đã có người báo cảnh sát. Nhưng hiển nhiên là không kịp. Hà Thiến cười lạnh không ngừng. Tô Tiểu Khuynh nếu như thật sự quỳ xuống. Vậy cô ta đã bị hủy rồi. Đến lúc đó toàn bộ trường học đều sẽ cười nhạo cô ta. Chuyện này đối với tâm lý của cô ta. Sẽ là một tổn thương lớn. Thậm chí là chí mạng. Chỉ là, lúc này, cô ta đã không còn lựa chọn nào khác. Tô Tiểu Khuynh nhắm hai mắt lại. Đầu gối trắng nõn từ từ khuỵu xuống. Nữ sinh tóc ngắn cũng sắp điên lên. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Cô chủ, Tổng Giám Đốc Lâm gọi tôi tới đón cô. Mời cô lên xeo. Tất cả mọi người vì giọng nói này mà chấn động. Động tác đồng loạt ngẩng đầu lên. Lại thấy số lượng lớn xe thương vụ màu đen chạy đến cổng trường. Rồi sau đó một người đàn ông thân hình cao lớn mặc tây trang mang kính râm dường như là bảo vệ chạy xuống xe. Ở cửa xếp thành hai hàng. Xếp thành hàng dài. Khoảng chừng hơn 100 người. Vẫn cúi đầu với Tô Tiểu Khuynh. Tô Tiểu Khuynh sửng sốt. Thanh niên tóc đỏ cũng sửng sốt. Những người vây quanh anh trai của nữ sinh tóc ngắn cũng đều ngừng lại hết. Kinh ngạc nhìn một màn này. Oa, những người này là ai vậy? Thật phô trương nha, là bảo vệ của nhà có tiền ở trường chúng ta sao? Nhà giàu đều thể hiện như vậy sao? Quá khoa trương đi. Đám học sinh chung quanh đồng loạt lấy di động ra điên cuồng quay chụp lại cảnh tượng này, cách trương.